Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, thực khí bất tử. Đem cái kia tiểu quy nhét vào trong tay áo, Dương Tam Dương đứng người lên đi về phòng bên trong, uống một miệng cháo ngô, sau đó trộn lẫn lấy thịt cá. Dương Tam Dương ăn thơm ngọt, ra cúi đầu xuống, nhỏ miệng ăn thịt cá. Một đôi mắt thần du vật ngoại, chẳng biết nghĩ cái gì, ta muốn bế quan. Dương Tam Dương bỗng nhiên buông xuống bát đũa, trong đôi mắt lộ ra một vệt cảm khái. Hắn phải bắt được cái kia một vệt linh quang, sau đó liền này thành tựu đại đạo, mở thiên địa mới. Bế quan, đó là cái gì? Ra ánh mắt lộ ra một vệt hiếu kỳ. Ngô, chính là một mình ở tại một cái địa phương nghĩ một vài sự việc, không cùng ngoại giới tiếp xúc. Dương Tam Dương cười nói, ta gần nhất có một chút linh cảm, dự định đi phía đông trên vách đá mở một chỗ bế quan địa phương. Người trong mỗi ngày nhớ kỹ cho ta đưa cơm liền có thể, đừng có gọi người đã quấy rầy ta, bất luận chuyện gì phát sinh ta cũng sẽ không ra nha. Ra nhìn Dương Tam Dương liếc mắt, hốc mắt sưng đỏ, có nước mắt hiển hiện. Ngươi là tại chán ghét ta sao? Nữ nhân a, Dương Tam Dương trong lòng cảm khái một tiếng, vội vàng giải thích nói, chỗ nào, ta ở trong núi bế quan nghĩ một vấn đề, đợi nghĩ rõ ràng, ta liền ra. Vấn đề này đối với ta rất trọng yếu, đối nhân tộc tương lai rất trọng yếu. Ta nếu có thể nghĩ thông suốt vấn đề này, chí ít có 5 phần chắc chắn có thể đăng lâm tiên đạo, làm nhân tộc ta từ đó sau trở thành đại hoang bên trong chân chính chủ nhân. Dương Tam Dương vuốt ve ra đầu lâu, ánh mắt lộ ra một vệt tiếu dung. Ngươi nha đầu này, đừng có đoán mò, ngoan ngoãn chờ ta ra chính là. Chỉ cần ngươi không ghét ra, ra liền vui vẻ. Ra trong mắt tràn đầy ý cười, con người nước gợn sóng, nháy nhà nháy nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. Đi rồi, theo ta đi phía đông vách núi, tuyển lựa bế quan địa phương. Dương Tam Dương dẫn ra đi ra khỏi phòng, trên đường đi leo lên vách núi, sau đó trở lại chỗ giữa sườn núi. Nơi đây có thiên nhiên động đá, có lộ thiên sân bãi. Ngược lại là tốt một cái tạo hóa tập trung chi địa. Xuất ra sẻng hơi mang tu chỉnh một phen, Dương Tam Dương nhìn xem ra, ngươi ngày bình thường không có sự tình cũng có thể đến nơi này theo giúp ta, chỉ là lại không thể nói chuyện với ta, miễn cho đánh gãy suy nghĩ của ta. Ra nghe vậy dùng sức gật đầu, sau đó yên lặng đi tới một bên trên băng ghế đá ngồi, lẳng lặng nhìn Dương Tam Dương. Dương Tam Dương đảo qua nhà mình bế quan chỗ, liếc nhìn lại mấy trăm dặm nội cảnh sắc đều thu liễm với đáy mắt. Toàn bộ bộ lạc, đại hoang đều trong lòng, liệt nhật treo cao, nhưng lại cũng không nóng bức. Có trong núi suối nước dò dỉ chảy qua, làm đóng quan chỗ vách núi tăng thêm mấy sợi sinh cơ. Dương Tam Dương ngồi xếp bằng trên núi đá, tự trong tay áo móc ra con kia tiểu ô quy, trong mắt lộ ra một vệt suy tư. Bát quái, phân vì tiên thiên cùng hậu thiên, mặc kệ tại cái kia phương thế giới, thiên địa chưa mở thời khắc, đều là hỗn nguyên. Lúc này có tiên thiên bát quái sinh ra, tiên thiên bát quái sinh ra với tiên thiên trước đó, sở dĩ mặc kệ tại thế giới kia, tiên thiên bát quái đều là áp dụng. Tiên thiên bát quái chia làm càn, đoái, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, nhớ lại kiếp trước tiên thiên bát quái tin tức. Sát na ở giữa vội vàng đại hoang 300 năm thiên địa biến rời. Vô số thiên tượng đều tại trong đầu lưu lững lờ trôi qua. 300 năm quan sát thiên địa pháp tắc diễn biến, lúc này cuối cùng hóa thành nội tình, trở thành Dương Tam Dương tiến thêm một bước khẩu phần lương thực, động lực, cùng Phục Hy sáng tạo tiên thiên bát quái không tầm thường. Hắn là đứng ở trên vai người khổng lồ, đã có người khổng lồ sáng tác phía trước, hắn bất quá là đem cái kia các loại áo nghĩa sao chép được. Sau đó tại tiến hành lý giải lĩnh hội mà thôi. Tiên thiên bát quái một càn, hai đổi, ba cách, bốn chấn, năm tốn, sáu khảm, bảy cấn, tám khôn, dương tam dương ý niệm trong lòng lưu truyền. Bát quái ra, sau đó mới định 24 tiết khí. Quẻ có 8, tiết khí có 24. Mỗi một quẻ phân biệt đối ứng 24 tiết khí bên trong 3 cái. Đây chính là tiên thiên bát quái cùng hậu thiên bát quái tiếp nhận chỗ. Dương tam dương trong đầu, vô số tin tức dồn dập lưu chuyển mà qua, không ngừng thay đổi gây dựng lại, hóa thành một cái cự đại bát quái đồ. Càn, khôn, khảm, cách, chấn, đổi, tốn, cấn theo thứ tự sắp xếp. Tục ngữ nói, đồng chí một dương sinh, hạ chí một âm sinh. Đồng chí cùng hạ chí chính là vạn vật chi căn bản tiết khí, đem bát quái đồ hiện ra một thanh 180 độ xé ra. Cách quẻ đại biểu lửa, cư với hướng chính nam, khảm quẻ đại biểu nước, cư với phương bắc, từ khảm quẻ bắt đầu, đối ứng ba loại tiết khí phân biệt là đồng chí, tiểu hàn, đại hàn, bởi vì đồng chí một dương sinh. Một dương sinh thì hồi xuân đại địa, vạn vật sinh cơ bắt đầu dần dần trở về, sở dĩ sở hữu quẻ tượng đều bắt đầu từ đó, thiên địa diễn biến bởi vậy bắt đầu. Khảm quẻ tiếp xuống chính là cấn quẻ, chiếm giữ tây nam phương hướng, thuận kim đồng hồ chuyển động, đối ứng, lập xuân, nước mưa, kinh chập, sau đó tiếp phương hướng chính đông, kinh lôi trận trận vạn vật sinh. Lúc này kinh chập đã đến, chính là mùa xuân đến hồi xuân đại địa, một tiếng sét vạn vật khôi phục, đối ứng, xuân phân, thanh minh, gốc vũ, tại về sau tốn quẻ, có gió nổi lên, mùa hè đến, đối ứng lập hạ, nhỏ mãn, tiết mang trùng, sau đó cách quẻ, hướng chính nam, lúc này mùa hè triệt để đến, ứng, hạ chí, tiểu thử. Đại thử, lúc này hạ chí một âm sinh, dương khí đến đỉnh phong, thịnh cực mà suy có âm khí bắt đầu khôi phục, dương sinh âm tiêu, âm sinh dương tiêu, này vì thiên địa vạn vật tuần hoàn chi căn bản, cho tới về sau, chính là khôn quẻ, đại biểu cho đại địa, lúc này mùa thu đến, chính là lập thu, tiết sử thử, bạch lộ, dương khí tự trên trời đến. Âm khí tự trên mặt đất sinh, vừa lúc phụ họa thiên địa âm dương chi đạo, âm dương trung tế, vạn vật sinh trưởng luân hồi, đón thêm đổi quẻ, ứng thu phân, hàn lộ, tiết xương giáng ba cái tiết khí, sau đó lại tiếp quẻ càn, lập đông, tiểu tuyết, tuyết lớn, thiên địa giao cảm âm dương hòa hợp, luân hồi đến tận đây kết thúc, âm khí đạt đến đỉnh bưng. Sau đó liền âm khí thịnh cực mà suy, một dương sinh đông chí, đây chính là thiên địa luân hồi, bát quái ứng 24 tiết khí, mới thật sự là đại đạo. Đương nhiên, trở lên đều là tác giả bịa chuyện, mọi người không cần tin tưởng. Sát na ở giữa dương tam dương trong đầu vạn vật tin tức một lần nữa tổ hợp. Trong bát quái thiên địa vạn tượng diễn hóa, 24 tiết khí không ngừng đan xen thay đổi, diễn hóa thiên địa vạn tượng, cuộc sống ngày ngày qua, dương tam dương phảng phất ác mộng, triệt để trầm mê tại trong bát quái không thể tự kềm chế. Ngày thăng mặt trời lặn, vạn vật âm dương đều tại trong đầu lưu chuyển mà qua. Đại thiên thế giới vô số khí cơ đều bao hàm với trong bát quái. Từ trời đông giá rét đi hướng mùa xuân. Từ mùa xuân lại đi hướng trời đông giá rét, trằn trọc lặp đi lặp lại, thiên địa luân hồi, vạn vật thay đổi, sinh mạng cùng tĩnh mịch liền ở trong đó không ngừng thai nghén. Ra ngồi lẳng lặng, trong tay may lấy không biết tên ra, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cách đó không xa ngồi ngay ngắn 3 năm dương tam dương. Ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, còn không có xuất quan sao? Nữ thủ lĩnh mặt mang lo lắng đi tới, trong tay bưng thịt nướng đi vào cách đó không xa, rón rén đem thịt nướng buông xuống. 2 năm trước hắn cũng đã đoạn mất khói lửa, ta hiện tại rất lo lắng hắn, sợ hắn không chịu nổi. Ra đem thịt nướng nhận lấy, nhỏ non miệng ăn. Nữ thủ lĩnh mặt sắc mặt ngưng trọng, lúc này Dương Tam Dương đã gầy đến da bọc xương, nhưng hô hấp nhưng như cũ mạnh mẽ đanh thép, quanh thân đạo đạo quái dị khí cơ lưu chuyển dây dưa, tại trong lỗ chân lông xuyên qua, không ngừng vì tẩy tủy phạt mau, duy khí quanh thân sinh cơ, người tựa hồ có tâm sự. Nhìn lo lắng nữ thủ lĩnh, ra dừng tay lại bên trong xé rách, đem thịt nướng buông xuống. Lần trước tế tự vừa mới hoàn thành, hỏa thần tựa hồ có chút biến hóa, ta không nắm chắc được chú ý. Nữ thủ lĩnh sắc mặt nghiêm túc nói, mà lại bàn 3 năm không lộ diện, đại hoang ngoại giới yêu thú tựa hồ lại bắt đầu ngo ngoe muốn động. Có tốt mấy tộc nhân đã trở thành yêu thú trong bụng bữa ăn. Ra nghe vậy sắc mặt nghiêm túc lên, không thể tiến về đại hoang. Bàn xuất quan trước đó, đem bộ hạ ước thúc tại hỏa thần lãnh địa, thời buổi rối loạn a. Nữ thủ lĩnh thở dài một tiếng, nếu là hắn xuất quan, người lập tức thông chi hắn xuống núi. Ra mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu, đưa tiễn nữ thủ lĩnh về sau, nhìn xem đầy mặt phong trần Dương Tam Dương, quanh thân trong lỗ chân lông không ngừng bài xuất màu đen dầu mỡ. Ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, bàn đang thuế biến, không ai có thể quấy rầy hắn thuế biến, bộ hạ tử thương liền chết thương lành, há bì kịp được bàn thuế biến trọng yếu. Vừa nói, ra xuất ra thịt nướng, đưa đến tiểu ô quy trước người, tiểu ô quy trải qua 3 năm trưởng thành, đã hóa thành to bằng chậu rửa mặt nhỏ, nuốt thịt nướng sau ngoan ngoãn gục ở chỗ này, không nhúc nhích, tựa hồ lâm vào ngủ đông, yên tĩnh cảm thụ được Dương Tam Dương quanh thân khí cơ. Ông trời của ta, làm sao cảm giác có chút không đúng? Dương Tam Dương trước ngực một đạo lưu quang lấp lóe, bạch trạch tự trước ngực trang sức giỏ cái sọt bên trong chui ra. Kinh nghi bất định hô quát nói, ba tương đương, ra nhanh tay lẹ mắt một cái đi nhanh tiến lên. Bưng kín bạch trạch miệng, lão tổ nói chuyện nói nhỏ chút, bàn đang tu hành, người đừng có đã quấy rầy hắn. Tu hành, hắn, bạch trạch kinh nghi bất định nhìn xem Dương Tam Dương quanh thân lưu chuyển khí cơ. Sau đó lại nhìn xem ra, người cái này tiểu man tử cũng học được nói chuyện. Ra gật gật đầu, bạch trạch cõng móng, quay chung quanh Dương Tam Dương dạo qua một vòng, sau đó trở lại ra bên người, thấp giọng nói, tiểu tử này không thích hợp a, hắn quanh thân làm sao sẽ có pháp tắc khí cơ, mà lại thiên địa vạn tượng pháp tắc đều hội tụ quanh thân, vì đó tẩy tủy phạt mau. Lúc này bạch trạch trong mắt tràn đầy nghi hoặc, bao nhiêu năm đã trôi qua, hẳn là lão tổ ta một giấc thương hải tang điền, tiểu tử này đã thành thần, thế mà chọc cho thiên địa pháp tắc vì đó gia trì. Tiểu tử này lại làm cái gì chuyện kinh thiên động địa? Lão tổ ngủ say đến hôm nay vẫn chưa tới 4 năm, ra thấp giọng nói. 4 năm, không thể nào, 4 năm tiểu tử này liền có thể dẫn tới pháp tắc vì đó tẩy tủy phạt mau. Bạch trạch trong đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí áp sát tới, ghé vào Dương Tam Dương trước người, thiên địa vạn tượng tại trong cơ thể diễn hóa, lão tổ ta nếu có thể cảm thụ cái này vạn tượng khí cơ, cảm thụ pháp tắc lực lượng, ngày sau tu vi tất nhiên một ngày ngàn dặm, đây chính là lão tổ cơ duyên của ta a. Vừa nói, bạch trạch có chút tức đến nổ phổi nói, hắn một cái tiểu man tử, có tài đức gì dĩ nhiên gọi thiên đất là tẩy mau phạt tủy, vì đó diễn hóa đại đạo, đãi ngộ như vậy, coi như thần đế cũng không có a. Hẳn là tiểu tử này quả nhiên là lão thiên gia con riêng hay sao?